trở về thời niên thiếu của sếp. Chương 72, phần 1. Tớ muốn báo cáo lớp trưởng phân biệt đối xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhịp sống hối hả của những ngày cuối cấp, học sinh lớp 12 đón chào đợt khám sức khỏe tổng quát. Lớp 3 rất may mắn, được xếp lịch khám vào buổi sáng, di chuyển bằng xe buýt đến bệnh viện. Cô Triệu đã ân cần nhắc nhở bọn họ từ vài ngày trước, đặc biệt nhấn mạnh việc phải tránh vận động mạnh. Khi nhắc đến điều này, cô ấy vẫn không yên tâm nên còn trực tiếp gọi tên Trần Khoát, dặn dò anh trong thời gian này phải kiềm chế lại. Nếu lớp trưởng thấy buồn chân không ngồi yên được thì cứ đi dọn dẹp quét tước văn phòng giáo viên. Cả lớp cười ồ lên, còn nhân vật chính thì ngượng đỏ cả mặt. Ngày trước khi khám sức khỏe, cả lớp đều háo hức, không vì lý do gì khác, chỉ là vì buổi sáng không phải học, lại còn được ngồi xe buýt hít thở không khí. Chỉ có tâm trạng của Thẩm Minh Duệ là không quá vui vẻ. Cô Triệu đã giới thiệu với họ về các hạng mục khám sức khỏe. Khi nhắc đến chiều cao, Trương Vận Nghi và Từ Thi Thi đều đồng loạt ăn ý quay lại nhìn cậu ấy. Ánh mắt đầy thương cảm, khẽ nói, 1m82, 1m82, 1m82, Thẩm Minh Duệ tức giận, tan học ra ngoài đấu sâu lâu đê. Trương Vận Nghi không rảnh để đấu tay đôi với cậu ấy. Tối hôm đó cô cùng Đới Giai đi siêu thị, rất nhiều học sinh lớp 12 đến mua đồ ăn vặt. Bởi vì ngày mai phải nhịn ăn để lấy máu, ai cũng lo lắng sẽ bị đói lả, lại không chắc giáo viên có cho họ ăn uống gần bệnh viện không. Nên mọi người đều chuẩn bị tự mang theo đồ ăn, buổi khám sức khỏe bỗng trở nên giống như chuyến dã ngoại hồi tiểu học. Ai cũng nhét đầy đồ ăn vặt vào cặp, như thể họ thoát đến một khu vườn thực vật xanh mướt trong thời thơ ấu chứ không phải là đến bệnh viện vậy. Trương Vận Nghi, cậu có muốn ăn bánh mì trà bông không? Đới Dai hỏi to, một túi có hai cái, tớ ăn không hết, được, tớ thích ăn trà bông. Trương Vận Nghi đứng trước kệ hàng, đi qua đi lại, cuối cùng dừng lại ở khu vực bánh quy. Cô với tay lấy một gói bánh quy sâu đơ, vui vẻ đi cùng Đới Dai đến quầy thanh toán. Cô không biết liệu anh có mang đồ ăn theo không, dù cảm thấy anh là người biết chăm sóc bản thân, chắc chắn sẽ không để mình bị bụng đói, nhưng cô vẫn muốn mua. Về đến ký túc xá, cô bỏ sữa và bánh quy vào cặp sách, khiến cả cái cặp trở nên căng phồng. Ngoài đồ ăn vặt cô tự mua ra thì cô còn nhận được rất nhiều đồ tài trợ của bạn bè. Chu An Kỳ cho cháo bát bảo, Nhậm Tư Mẫn cho táo, Từ Thi Thi cho sữa vượng tử. Cặp sách đầy áp, cô cảm thấy mình đã thực sự sẵn sàng để ra ngoài thưởng thức mùa xuân rồi. Bởi vì phải khám sức khỏe, nên cô chịu nhắc nhở họ phải nghỉ ngơi đầy đủ. Cô tuân chỉ, ngủ đến khi chuông báo thức của Đới Dai vang lên rồi cùng mọi người thức dậy. Chen chúc trước bồn rửa mặt để vệ sinh cá nhân. Các phòng ký túc xá khác cũng nhộn nhịp không kém. Bệnh viện thì hầu như ai cũng từng đến, nhưng lần này khác biệt. Bởi vì họ sẽ cùng nhau đi bằng xe buýt. Những chiếc xe buýt của trường thuê đã đậu ngay ngắn bên ngoài. Trương Vận Nghi nắm tay Đới Dai nhanh chóng lên xe. Họ còn trẻ con, chơi trò oản tù tì. Ai thắng sẽ được ngồi cạnh cửa sổ. Phi thế kiệt lảng vảng như một bóng ma. Cười nhạt, trẻ con, là hai cô gái. Trưởng thành, nào đã từng nói cậu ấy và con trai cưng của cậu ấy là trẻ con nhỉ? Trương Vận Nghi, chanh chua, Đới Dai, xấu xí, cả hai đồng thanh, hừ, một tiếng với cậu ấy rồi tìm chỗ ngồi. Đới Dai thắng, ngồi cạnh cửa sổ. Trần Khoát, thân là lớp trưởng, vô cùng bận rộn, toàn là những việc lặt vặt. Khi chiếc xe buýt chở học sinh lớp 3 gần như đã kín chỗ, anh cũng lên xe, tài xế chưa đến. Anh cầm danh sách trên tay, nhắc nhở, còn ai cần đi vệ sinh không? Đi nhanh đi, không có, được, giọng Trần Khoát vốn đã trầm, lúc này cũng không tự chủ mà cao hơn một chút. Bây giờ tôi sẽ điểm danh. Ai được gọi tên thì trả lời. Có, đây là việc quan trọng. Không được thay người khác trả lời. Mọi người tự biết, đừng đùa cợt. Yên tâm đi anh Khoát. Đảm bảo là sẽ tuân theo sắp xếp của tổ chức. Trần Khoát gật đầu. Cái tên đầu tiên chính là anh. Anh bấm bút, đánh dấu tích vào sau tên mình. Biểu thị đã có mặt. Anh đọc tên các bạn bằng giọng điệu đều đều. Trên xe buýt, thỉnh thoảng có người giơ tay cao. Hoặc hồ hởi hoặc lười biếng hô một tiếng. Có, đột nhiên, ánh mắt Trần Khoát dừng lại ở cái tên. Trương Vận Nghi, anh dừng lại vài giây. Vô thức nhìn về phía chỗ ngồi của cô. Không mấy người nhận ra sự khác thường của anh. Bởi vì khoảnh khắc ấy quá ngắn ngủi. Cũng vì anh cầm bút chăm chú nhìn danh sách. Trông rất nghiêm túc và bình tĩnh. Không có vẻ gì là đang phân tâm cả. Trong vài giây đó, dường như Trương Vận Nghi cũng cảm nhận được điều gì đó. Cô vội vàng cúi đầu, giả vờ tìm dây an toàn lỏng lẻo trên ghế. Cài vào đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Trương Vận Nghi, Trần Khoát cầm tờ danh sách, ngón tay hơi siết chặt, cố gắng bình tĩnh đọc tên cô. Anh rất quen thuộc với cái tên này, nhưng kể từ khi mối quan hệ giữa họ có chút khác biệt, thì anh hầu như không gọi tên cô. Trên xe buýt, có người xem điện thoại, có người nhìn ra cửa sổ, cũng có người biết chuyện quay lại nhìn Trương Vận Nghi, nháy mắt liên tục, ngay cả Đới Dài cũng suýt nữa không nhịn được cười. Không chỉ họ, mà cả những người ngoài cuộc cũng hiểu chuyện, nếu không phải bình thường lớp trưởng luôn bày ra dáng vẻ nghiêm túc, không dễ đùa cợt, thì chắc chắn đã có người ồ, cổ vũ rồi. Thậm chí Từ Thi Thi còn vươn tay qua lối đi, cười gian duỗi tay đẩy cô. Trương Vận Nghi không thể chịu đựng thêm được nữa. Vành tay đỏ rực, cô cảm thấy rất kỳ lạ. Hay, mình cũng đã là người trưởng thành rồi mà. Lẽ ra phải tỏ ra cao quý kiêu ngạo, không dao động trước những trò đùa này chứ. Tại sao cô cũng muốn hét lên thế này? Cô cúi đầu, cam chịu giơ tay. Có. Ánh mắt Trần Khoát dừng lại trên bàn tay cũng đeo đồng hồ của cô. Anh, một tiếng, cầm bút đánh dấu tích sau tên cô. Nét bút hơi đậm, Từ Thi Thi khẽ thì thầm nói nhỏ. Này, tớ muốn báo cáo lớp trưởng phân biệt đối xử. Người khác điểm danh, cậu ấy có thế này đâu. Từ Thi Thi, có, dường như để chứng minh lời Từ Thi Thi nói. Trần Khoát thực sự không nói gì, chỉ liếc nhìn qua rồi đánh dấu một nét trên giấy, sau đó tiếp tục đọc tên người tiếp theo một cách vô cảm. Từ Thi Thi bĩu môi, phải báo cáo thôi. Trương Vận Nghi trợn mắt nhìn cô ấy, lấy từ trong cặp ra một gói thịt bò khô ném qua. Mua 5 phút yên tĩnh của cậu đấy. Cô Triệu và một giáo viên khác cũng đi cùng đến bệnh viện. Tài xế lên xe, xác nhận tất cả học sinh lớp 3 đã có mặt trên xe rồi khởi động máy. Hơn 40 học sinh đồng loạt kéo rèm cửa sổ lên. Mắt láo liên nhìn ra ngoài. Bệnh viện họ đến cách trường không xa không gần. Đi khoảng nửa tiếng thì đến nơi. Mọi người nói cười rôm rả. Ai khám xong mục nào trước thì hào hứng báo cáo. Cái mục khứu giác thú vị lắm. Để mấy cái cốc ở đó để mọi người ngửi ngửi. Trương Vận Nghi đã từng trải qua một lần, nhưng cô phát hiện mình chẳng nhớ gì cả. Vậy nên bây giờ cô thấy mọi thứ trước mắt đều mới mẻ cũng là chuyện bình thường chứ nhỉ. Cô đang say sưa lắng nghe thì đột nhiên vai bị vỗ một cái. Quay lại, cô chạm mắt Trần Khoát. Anh khẽ hỏi, đã lấy máu xong chưa? Xong rồi, hành lang đầy học sinh. Lớp 3 và cả những gương mặt lạ lớp khác. Trần Khoát lấy từ túi ra một gói mì giòn nhỏ và một chiếc bánh mì nhỏ đưa cho cô. Đói bụng thì ăn tạm lót dạ đi. Nói xong câu đó, anh lại đi thẳng, không liếc nhìn thêm. Hôm nay thật sự có quá nhiều việc. Anh phải giúp giáo viên quản lý đám học sinh vừa ra ngoài đã vui như hội. Thực sự không có nhiều thời gian để trò chuyện với cô. Chỉ có thể tranh thủ tìm cô để đưa đồ ăn. Trương Vận Nghi nhìn đồ ăn vặt trong tay, không nhịn được cười, nhân lúc không ai để ý, cô xé bao bì cắn một miếng, ngọt lịm. Buổi khám sức khỏe diễn ra suôn sẻ, kết quả cụ thể có lẽ phải đợi một thời gian, nhưng cũng không phải gửi đến tay họ. Cả lớp đều rất tin phục Trần Khoát, tuân thủ trật tự. Trước buổi trưa, họ lên xe buýt trở về trường. Dù chỉ có vài tiếng ngắn ngủi buổi sáng, nhưng các bạn vẫn rất hào hứng. Trương Vận Nghi về chỗ ngồi của mình, lấy bánh quy và sữa từ cặp ra, suy nghĩ một chút rồi lấy thêm một gói chân gà hấp muối. Tìm Phí Thế Kiệt, nói ngắn gọn, cậu hiểu mà, Phí Thế Kiệt đang ăn mì ăn liền. Trong lòng cười thầm, nhưng vẫn mở to mắt ngây thơ hỏi, tôi nên hiểu gì cơ? Trương Vận Nghi mỉm cười, lắc lắc gói chân gà hấp muối trước mặt cậu ấy. Bây giờ thì đã hiểu chưa? Hiểu rồi, Phí Thế Kiệt không chút chần chừ, nhanh chóng đón lấy. Cậu ấy quay đầu nhìn bóng lưng Trương Vận Nghi trở về chỗ ngồi, không nhịn được cười. Không lâu sau, Trần Khoát dùng một tay cầm chai nước suối lên xe. Nhíu mày, anh vừa mở nắp chai vừa đi vào, liếc thấy cô đang nói cười với Đới Dai ở chỗ ngồi. Chỉ nhìn vài giây rồi ngồi xuống, cầm lấy, cơm chó của cậu đây. Phí Thế Kiệt đưa đống bánh quy và sữa đang chất trên đùi qua. Trần Khoát ngẩn người, đón lấy, cầm gói bánh quy như lần đầu tiên nhìn thấy, xem xét kỹ lưỡng, đôi mắt ánh lên ý cười nhẹ. Bây giờ không hỏi ai mua nữa à? Phí Thế Kiệt chịu đựng cảm giác buồn nôn, cố tình trêu anh, thực ra là tôi đã mua đấy. Trần Khoát không chút khách khí, cho Phí Thế Kiệt một cú hích khuỷu tay. Cút đi, buổi sáng tràn đầy năng lượng, buổi chiều như người sống dở chết dở, mấy tiết học khiến ai nấy đều cảm thấy sống không bằng chết. Một khi đã hít thở không khí tự do, rồi lại bị đóng đinh trong lớp học nghe mấy môn văn, toán, anh, lý, hóa, sinh, đúng thật là sống không còn gì luyến tiếc nữa. Nỗi khổ của Trương Vận Nghi còn nhiều hơn người khác một chút. Trên đường từ căng tin ăn tối xong về lớp, cô vẫn than thở với Đới Dai, mới nhắm mắt một chút, mở mắt ra đã lại đến ngày chịu khổ của tớ rồi. Đới Dai cũng đồng cảm gật đầu. Trương Vận Nghi đang nói về việc trực nhật, học sinh trong lớp luân phiên làm, mấy việc khác thì còn đỡ, chưa đổ thùng rác thì thật sự là không chịu nổi. Đống rác do mấy chục người thải ra mỗi ngày không phải là ít, lại không được phân loại, bên trong còn có cả nước canh thừa, nhìn một cái là tối nay khỏi ăn đêm luôn. Đã thế, thường thì là hai người cùng xách thùng rác đến bãi rác, chỗ đó còn kinh khủng hơn, mùi hôi đến nghẹt thở. Điểm sáng duy nhất là sau khi đổ rác xong cùng đứa bạn thân, sẽ có một chút thời gian để ngắm hoàng hôn, thì thầm tâm sự trong ánh chiều tà. Trương Vận Nghi không muốn nhớ lại nữa, sợ vừa ăn tối xong sẽ nôn ra mất. Cô vẫy tay, bước vào lớp, ôm tệ thế, chết sớm siêu sinh sớm. Cô giật tay nghe của Từ Thi Thi, đừng lề mề nữa, đi, đổ rác thôi, đi sớm một chút thì cô sẽ có nhiều thời gian để rửa tay hơn. Từ Thi Thi ngút ngoác ngón tay, bảo cô cúi xuống, người của cậu đã đi đổ rác giúp rồi. Trong lúc Trương Vận Nghi còn đang kinh ngạc ngơ ngác thò đầu ra tìm thùng rác, thì Từ Thi Thi đã thoải mái vươn vai, thong thả nói, ôi chà, cảm giác có người chống lưng đúng là tuyệt làm sao. Cùng lúc đó, Trần Khoát và Phí Thế Kiệt xách thùng rác đi vòng nửa vòng rồi xuống lầu. Lớp 12-3 ở tầng 5, đi suốt mấy tầng này, Phí Thế Kiệt đều nhét khăn giấy vào mũi, vô cùng cẩn thận, sợ ống quần sẽ chạm vào thùng rác. Cậu ấy mới mua chiếc quần jean thời trang này mà. Suốt đường đi, Phí Thế Kiệt đều hối hận. Là một người cốt cách kiên cường như sắt thép, tại sao cậu ấy lại có thể vì một xiên xúc xích, một xiên gà mà khom lưng cúi đầu được chứ? Đi qua hàn bóng bàn, phòng y tế, từ xa đã nhìn thấy đống rác. trong tâm lý đã ngửi thấy mùi hôi thối. Phí Thế Kiệt nghiêng đầu, tức tối nhìn Trần Khoát đang thản nhiên, chửi, con có thiên lý không? Có ai quản chuyện này không? Cách Chương.